Thập niên 70, gia đình cực phẩm, chương 184, C-184, đến kỳ thi cuối kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ ba, từ chủ nhiệm Chu vài ngày trước đến nhà ông có thể nhìn ra Úc Thừa chắc chắn không phải con của gia đình bình thường, cần gái của ông sau này không thể ở nông thôn cả đời. Hiện giờ có quan hệ tốt với Úc Thừa, đợi sau này con bé đến thành phố lớn, có chuyện gì cần thì đối phương cũng có thể nể mặt tình cảm này giúp đỡ một tay. Cảm ơn chú Giang. Úc Thừa cảm ơn xong lại nói, tiền và phiếu nhận từ bưu cục sau khi mua vật tư còn thừa chú Giang cứ cầm lấy, coi như thủ lao nhờ chú giúp đỡ. Sau này mỗi tháng cháu sẽ gửi tiền và phiếu qua bưu điện đúng hạn. Ha ha, cháu nói như vậy là khách sáo rồi, chỉ có chút chuyện nhỏ đó, sao chú có thể cầm tiền của cháu được? Giang Trường Hải ra vẻ không vui. Nếu như đổi là người khác, chắc chắn ông sẽ nhận những thứ này. Tuy rằng thời gian sống chung không lâu, nhưng Úc Thừa cũng hiểu rõ bản chất của ông như thế nào. Nghe những lời này xong cảm thấy trái tim ấm áp hơn một chút. Vậy cháu sẽ không khách sáo nữa, nhưng phiếu thì chú cứ giữ lại đi. Chỗ của cậu cháu cũng không cần đến những thứ này. Cái này thì được. Cúp điện thoại xong, hai cha con đi đến bưu cục lấy đơn hàng của Úc Thừa. Đơn hàng không lớn cũng không nặng. Chỉ có một phong thư rất dày. Về nhà mở ra xem bên trong đều là tiền và phiếu. Wow, nhiều tiền và phiếu quá chà. Gần đây Giang Trường Hải kiếm được không ít tiền. Bây giờ nhìn thấy số tiền này vẫn có thể kiềm chế được. Ông bình ổn lại tâm trạng rồi đếm tiền trong phong thư. Đếm được khoảng chừng 800 đồng. Còn có phiếu lương thực, phiếu thịt, phiếu sữa cũng các loại phiếu công nghiệp. Đếm xong tiền Giang Trường Hải cũng lấy làm kinh hãi. Ông nhớ là khi đó Úc Thừa nói cậu nhờ bạn gửi giúp. Bạn của cậu chắc cũng bằng tuổi cậu, một đứa bé hơn 10 tuổi mà có thể đưa ra nhiều tiền và phiếu như vậy. Xem ra người bạn đó của cậu cũng có điều kiện gia đình rất tốt. Lúc này Tô Uyển Ngọc buôn chuyện ở trong thôn xong trở về, đẩy cửa vào nhà liền nhìn thấy chồng mình cầm trên tay một sấp tiền và phiếu lớn, lập tức nhanh chóng phản ứng đóng cửa lại. Sau đó mới hỏi, cha nó, tiền và phiếu ở đâu ra mà nhiều vậy? Đây là nhóc Úc nhờ bạn nó gửi đến, bảo anh giúp nó đi lấy đồ, còn nói lấy số tiền này làm thù lao cho anh để anh chăm sóc cậu của nó. Hóa ra là vậy, Tô Uyển Ngọc vừa nói vừa quan sát những vật này, sau khi âm thầm đánh giá một chút, trong lòng chấn động. Úc vừa rốt cuộc là đứa bé của gia đình như thế nào, bỏ ra được hẳn bao nhiêu tiền như vậy. Giang Trường Hải vuốt cằm, anh cũng không biết, nhưng chắc chắn không phải gia đình bình thường. Vợ à! Anh nói với Úc Thừa rằng anh không lấy tiền của nó, đều đem đi mua đồ cho cậu của nó hết. Được, nhà chúng ta do anh làm chủ. Tô Uyển Ngọc không có bất kỳ ý kiến gì. Tuy rằng bà ăn ngon lười làm nhưng không hề tham tiền. Tiền chỉ cần đủ dùng là được rồi. Có lẽ Giang Miên Miên được di truyền phương diện này từ mẹ. Ngày nào cũng được ăn bánh bao thịt, đến trưa ăn một bữa thịt ở trường học. Thỉnh thoảng đến tiệm cơm quốc doanh cải thiện bữa ăn đã vô cùng thỏa mãn. Nhưng những chuyện này cả ba người đều ngầm hiểu với nhau, không nói với những người khác ở nhà họ Giang. Chuyện đề cử, ép buộc bạn trai ngủ cùng. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã qua nửa tháng, Giang Miên Miên thi cuối kỳ. Khoảnh khắc cả nhà họ Giang chờ đợi cuối cùng cũng đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Quế Hoa mong rằng cô có thể đứng thứ nhất, sau này đi học không chỉ không cần tiền mà còn được học bổng, trợ cấp trong nhà. Giang Đại Sơn thì mong ngóng nhà họ Giang có thể có một phần từ trí thức, thay đổi diện mạo nhà họ Giang. Tôn Lệ Hà lại hy vọng Giang Miên Miên thi cử thất bại, đánh một cái thật mạnh vào mặt của anh cả. Cách Trương.